Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thanh danh vang dội. Ngô Bạch nhìn xem Tần Vân, trịnh trọng nói, một chút bạc, Tần Vân huynh là không nhìn chúng, ta cũng chỉ có một chút tài học, còn đem ra được, nghe nói Trần Sương cô nương cùng Tần Vân huynh giao tình không phải bình thường. Ta nguyện dốc hết toàn lực, trợ Trần Sương cô nương, người có thế để cho nàng danh truyền thiên hạ. Tần Vân tự rót tự uống, tùy ý hỏi, ta có thể làm không đến, bất quá danh truyền Giang Châu, vẫn có niềm tin. Ngô Bạch nói ra, Quảng Lăng quận lần này đoạt hoa khôi, người có thế để cho Tiểu Sương trở thành hoa khôi a? Tần Vân lại hỏi, Ngô Bạch lắc đầu. Quá ngắn, trong một tháng liền muốn quyết ra hoa khôi. Danh khí muốn đứng lên, cũng là cần ấp ủ lên men, mà lại chọn hoa khôi. Phía sau cũng có từng cái tay tại thao túng. Ta chỉ có thể nói, năm nay nhất định có thể tiến 10 vị trí đầu. 3 vị trí đầu có hy vọng. Đến sang năm, Trần Sương cô nương chính là toàn bộ Quảng Lăng quận trong rất nhiều danh kỹ. Danh khí lớn nhất một cái, mà lại ta là dựa vào từ phú, dựa vào tài danh, để nàng thanh danh truyền ra. Ngô Bạch nói ra, như vậy danh khí mới đủ dài lâu, giống những người chỗ tựa lưng sau hắc thủ cưỡng ép trở thành hoa khôi kia. Sẽ chỉ làm người cảm thấy bất công, ngươi như thế nào để Tiểu Sương danh truyền Giang Châu, cẩn thận nói cùng ta nghe. Tần Vân nói. Ngô Bạch nhãn tình sáng lên, có hy vọng, nơi bướm hoa phong nguyệt này, ta trò chơi nửa đời, đối với trong đó đạo đạo quen thuộc nhất, Ngô Bạch bắt đầu liên tục giải thích kế hoạch của hắn. Tần Vân nghe con mắt dần dần phát sáng lên, xem ra vì nhà ngươi tiểu nhi tử bái nhập tu hành môn phái. Ngươi là thật liều mạng, Tần Vân nghe xong cười nói, hiện tại không liều. Khi nào liều, từng còn có khí lực, cho bọn hắn chảy bằng đường đi. Ngô Bạch nói ra, tốt, ngươi giúp Tiểu Sương, ta giúp ngươi. Tần Vân gật đầu, ngươi chuẩn bị xuống bút mực. Ngô Bạch nghe đại hỉ, rất nhanh, Tần Vân liền một phong thư. Ngươi phái người đưa ngươi Tiểu Nhi Tử mang đến Giang Châu Nam Minh quận Đông Sơn Quan. Cầm thư của ta đi gặp Kim Quang Đạo Nhân. Tần Vân nói ra, nhớ kỹ, mang lên 1000 lượng ngân lượng đi, xem như lễ bái sư, gặp ta thư, Kim Quang Đạo Nhân liền biết được. Tốt tốt tốt, Ngô Bạch đại hỉ, 1000 lượng sao đủ, đến 5000 lượng bạc, cái này tùy ngươi. Tần Vân nói, Đông Sơn Quan, là tại Đông Hải trên một hòn đảo nhỏ, thuộc về Nam Minh quận cảnh nội duy nhất tu hành tông phái. Tại Nam Minh quận lực ảnh hưởng cực lớn, kỳ thật chỉ cần bái nhập tu hành tông phái, có tu hành tông phái đệ tử gia hổ thân phận, cũng đủ để bảo vệ gia tộc. Nhớ kỹ ngươi nói, Tần Vân nói ra, đêm nay ta liền đi Yến Phượng Lâu. Ngô Bạch bây giờ ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Vân gật gật đầu, Tiểu Sương đi đến bây giờ bước này, tâm hắn có thương tiếc. Cũng cảm thấy áy náy, mình tại Tiểu Sương cần có nhất chính mình thời điểm không có xuất hiện. Cho nên Tiểu Sương cơ khổ lưu lạc phong trần, tận lực có thể đền bù chút đi. Đêm đó, Ngô Bạch đại tài tử liền đi Yến Phượng Lâu. Tại xem danh kỹ, Trần Sương, cô nương múa kiếm về sau. Càng là kích động, tại hảo hữu quan sát dưới, tại chỗ viết xuống, Trần Sương Phú. Sau đó càng là chủ động đi gặp Trần Sương cô nương. Tin tức lập tức hấp dẫn cái này Quảng Lăng quận rất nhiều thanh lâu các danh kỹ chú ý. Cái gì? Ngô Bạch đi gặp Trần Sương. Coi múa kiếm, liền viết một bài, Trần Sương Phú. Cái này Trần Sương làm sao như vậy gặp may mắn. Từng cái danh kỹ hâm mộ ghen ghét, mà tại Như Mộng Các. Nơi này chính là danh kỹ. Như Mộng Các chủ, tự xây thanh lâu. Ta mấy lần đi mời cái này Ngô Bạch, hắn đều tránh không gặp. bây giờ lại đi gặp Hoàng Mao nha đầu kia. Như Mộng các chủ dựa vào trên giường, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày phong tình vạn trùng. Tuy nói đã 35, có thể bởi vì luyện khí kéo dài thanh xuân, nhưng cũng có một phen đặc biệt mỹ phụ nhân phong tình. Năm trước đoạt được hoa khôi rất nhiều người cảm thấy bất công. Có thể nàng cho dù liều chân thực lực tiến vào năm vị trí đầu cũng là có nắm chắc. Chỉ là Hương Y cô nương cùng Thanh Thu tiên tử danh khí đều so với nàng lớn. Lực áp hai vị kia đoạt hoa khôi, liền lộ ra bất công. Chủ nhân, đây chính là Ngu Bạch tài tử viết Trần Sương Phú. Vừa sao chép đưa tới, thị nữ lập tức cung kính dâng lên, Như Mộng các chủ tùy ý tiếp nhận, triển khai xem xét, ghi chép văn tự chỉ có thể coi là tinh tế. Tượng khí 10 phần, có thể bài từ phú này lại làm cho Như Mộng các chủ sắc mặt thay đổi. Viết như thế nào không phải ta? Không phải ta, Như Mộng các chủ nắm trang giấy tinh tế hai tay đều xanh gân nổi bật. Sẽ là Trần Sương tiểu nha đầu kia. Như Mộng các chủ cũng là tinh thông cầm kỳ thư họa. Mặc dù không viết ra được thật tốt từ phú, khả năng phân biệt ra, đây tuyệt đối là Ngu Bạch đại tài tử nhất đẳng tác phẩm. Bực này từ phú, nhất định là dung nhập chân tình, lại tâm linh xúc động vừa rồi ngẫu nhiên đạt được như vậy tác phẩm xuất sắc. Như Mộng các chủ, không thể tin được. Chẳng lẽ Trần Sương tiểu nha đầu kia thật làm cho hắn như vậy động tâm? Ngoặc kép, một bài tốt từ phú, đủ để truyền sướng mở đi ra, chính là giang nam tứ đại tài tử bực này thân phận. Chân chính truyền sướng thiên hạ thi từ ca phú cũng không nhiều. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, cưỡng cầu viết tới bình thường đều rất bình thường. Nhị công tử, ta một mực tại Yến Phượng lâu bên ngoài chờ lấy. Đây là Ngu Bạch tài tử viết Trần Sương Phú. Yến Phượng lâu an bài người sao chép. Rất nhiều người đều mua. Ta một mua được liền lập tức chạy về. Một người hầu liền đem trang giấy cung kính đưa cho Tần Vân. Tần Vân tiếp nhận, triển khai xem xét. Vàng ấm ánh đèn chiếu rọi xuống. Tốt từ phú, tốt tài văn chương. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn có thể nhớ rõ Ngu Bạch trước đó miêu tả kế hoạch. Bài từ phú này, căn bản cũng không phải là hiện tại viết, mà là 3 năm trước đây. Ngu Bạch hồi ức từng đơn tương tư một vị nữ tử. Nữ tử kia cuối cùng gả làm vợ người khác. Ngu Bạch nghĩ giai nhân viết ra bài từ phú này, tự nhiên động tình, quả nhiên là hắn bình sinh khó được tác phẩm xuất sắc. Có thể đọc 3 lần, hắn hay là xé, nếu là lan truyền ra ngoài, đối với vị kia gả làm vợ người khác nữ tử cũng không phải là chuyện tốt. Lần này vì nhi tử, Ngu Bạch đại tài tử liều mạng, đem bài từ phú này lấy ra, hơi chút sửa chữa là được. Thế là liền có Trần Sương Phú, mà lại lo lắng lộ ra ngoài, hắn ngay cả nội dung đều không có nói cho Tần Vân. Chờ tại Yến Phượng lâu viết ra, Tần Vân giờ phút này mới biết được, chẳng những bài từ phú tốt đẹp này, tiếp xuống trong vòng 1 năm còn sẽ có 3 đầu thơ hay từ. Tần Vân có chút chờ mong, đều là Ngu Bạch đã sớm chuẩn bị xong, chẳng những có từ phú, có thi từ, còn sẽ có cố sự. Đại tài tử Ngu Bạch sẽ ra vẻ đơn tương tư, si mê với Trần Sương cô nương. Làm sao hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình, đau khổ đơn tương tư phía dưới, đại tài tử Ngu Bạch mới có thể ở sau đó 1 năm. Có 3 đầu thi từ đi ra, nói hết nó tương tư chi tình, về sau nâng lên Ngu Bạch, tất sách tiểu xương, 1 bài, Trần Sương Phú, cộng thêm 3 đầu thi từ. Trải qua thời gian 1 năm lên men, nhất định là có thể danh truyền Giang Châu. Tần Vân âm thầm cảm khái, đại tài tử này, chỉ dùng của mình tài danh, đúc thành tiểu xương danh khí. 1 ngày lại 1 ngày, theo Trần Sương Phú, truyền bá, Yến Phượng lâu, Trần Sương cô nương, danh khí tự nhiên là càng lúc càng lớn. Dù sao trong từ phú miêu tả quá hoàn mỹ, quả thực là tiên nữ thần nữ hạ phàm. Muốn gặp Trần Sương cô nương cần thiết ngân lượng cũng là liên tiếp tăng lên. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, liền tăng lên tới 50 lượng bạc. Vẫn như trước có rất nhiều nhà giàu hào môn tử đệ tranh nhau tới gặp. Ngay cả quận thủ đại nhân công tử đều tới bái kiến. Cái này khiến Trần Sương cô nương càng thêm thụ truy phùng. Tiểu Sương, đang suy nghĩ gì đấy? Tiết Di cười nói, Trần Sương cô nương ngồi đang vẽ trước án, không quan tâm viết chữ. Thấp giọng nói, gần nhất nửa tháng này, hết thảy liền như là đang nằm mơ. Đúng vậy a, giống như nằm mơ. Đầu tiên là Ngu Bạch đại tài tử truy đuổi ngươi, một bài Trần Sương phú để cho ngươi danh khí lớn chướng. Ngay cả quận thủ công tử này một ít chân chính quyền quý nhân vật đều tới gặp ngươi. Tiết Di nói ra, có người đang giúp ta. Trần Sương cô nương nói ra. Tiết Di sững sờ, giúp ngươi. Trần Sương cô nương gật đầu. Ngu tiên sinh từng ám chỉ ta, hắn chính là nhận ủy thác của người. Tiết Di giật mình, nhận ủy thác của người? Ai có lớn như vậy năng lực? Chẳng lẽ là Tần Vân? Hay là quận thủ công tử các loại vị nào quyền quý? Trần Sương cô nương không nói gì, mà là tiếp tục viết chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.